Chương 1362, cự đầu tụ hội. Hạ Tổng, ngươi ngược lại sẽ tránh quấy rầy a, đánh đầu một người phóng khoáng cười nói. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn tới, cũng không khỏi bị này bộ đội hình cho hơi rung động một hồi. Vừa người nói chuyện tướng ngũ đoạn, tướng mạo thanh kỳ, bất ngờ chính là bây giờ ở Hoa Hạ Internet ngành nghề ngồi chắc đầu đem ghế xếp Đào Kim tập đoàn đồng sự cục chủ tịch Mã Huẩn. Đừng xem vị này bị bạn trên mạng xưng là ngựa ba ba Internet cự đầu, nhan sắc cùng vóc người đều không cao, nhưng nhất cử nhất động gian khí thế nhưng là phi thường đủ. Cùng Mã Huẩn cùng nhau mấy vị, cũng đều là Internet nghề nghiệp nhân sĩ thành công, trong đó liền bao quát lần trước tham gia đảo nguyên công ty Ngọc Cơ cao buổi họp báo mấy vị, như là Kinh Bắc tập đoàn Lưu Đông, Tụ Mỹ Thương Thành Trình Âu các loại. Trừ cái này mấy vị ở ngoài, còn có một vị Hoa Hạ Internet nghề nghiệp truyền kỳ cự đầu, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh chim cánh cụt tập đoàn đồng sự cục chủ tịch Mã Hoa Đằng. Chim cánh cụt tập đoàn đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã không chỉ hạn chế ở tức thời thông tin lĩnh vực, nhà này cự vô phách xí nghiệp xúc tu hầu như khắp Internet nghề nghiệp mỗi một góc, trò chơi, xem, điện thương, đoàn mua, giải trí những này vi gộp lại, tuyệt đối có thể đỉnh Hoa Hạ Internet nghề nghiệp một nửa. Giang Sơn, đặc biệt là hai vị Mã Tổng, bọn họ thường trú địa điểm làm việc đều không ở Kinh Thành. Đào Kim tập đoàn tổng bộ ở Giang Chiết tỉnh tỉnh Lỵ Tiền Đường thành phố, mà chim cánh cụt tập đoàn tổng bộ thì lại là nằm ở tỉnh Quảng Đông đặc khu sâu thành phố. Hai ngựa lại tự mình từ ở ngoài bay đến tham gia một nhà hội sở khai trương lễ mừng, này muốn truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên đại chúng nồng đậm bát quái chi tâm. Hóa ra là Mã Tổng Hạ Nhược Phi mỉm cười nên đón, nói, hoan nghênh, tiếp theo hắn lại lập tức cùng mấy vị khác Internet đại lao chào hỏi. Lưu Tổng lại gặp mặt, hoan nghênh A Chính Tổng, nhan sắc càng ngày càng cao, ngươi này là chuẩn bị chuyển được thế giới giải trí tiết tấu sao? Ha ha, Quách Tổng lão nhân ra ngài phong thái như cũ A. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi mới đi đến Mã Hoa Đằng trước mặt, mỉm cười nói, nhỏ Mã ca ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay cuối cùng là gặp được bản tôn, hôm nay tới Mã Huẩn cùng Mã Hoa Đằng hai vị Mã Tổng đều tới, vì có khu phần, Hạ Nhược Phi ở xưng hô trên đòi cái khéo, dùng bạn trên mạng thân mật xưng hô. Nhỏ Mã ca để gọi Mã Hoa Đằng, như vậy cũng không sẽ thất lễ hắn, hơn nữa lại dễ dàng khu phần. Mã Hoa Đằng vẫn là một bộ quân tử khiêm tốn hình tượng, ở Internet hành nghề người đem quần jean, thì áo lót làm tiêu phối thời đại, hắn xuất hiện ở nơi công chúng thời điểm, vĩnh viễn đều là âu phục, hơn nữa cà vạt đều đánh cho cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên, hôm nay mọi người cũng đều là xuyên chính giả bộ tới, Mã Hoa Đằng tại mọi người bên trong ngược lại cũng không sẽ quá rõ ràng. Mã Hoa Đằng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói, Hạ Tổng, ngươi có thể gọi ta Pony. Pony là Mã Hoa Đằng tên tiếng Anh, trên thực tế Pony ở tiếng Anh bên trong chính là nhỏ ngựa ý tứ. Hạ Nhược Phi một bản chính trực no ý nói, được rồi. Nhỏ Mã ca một bên Mã Huẩn không nhịn được bắt đầu cười lớn, nói, Hạ Tổng, làm trông rất đẹp, Hoa Đằng người này có lúc chính là quá ngạo kiều, đây là bệnh, phải chị A. Lưu Đông đám người cũng đều lộ ra hội ý nụ cười. Hạ Nhược Phi nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng không khỏi có một loại cảm giác kỳ quái. Những này Internet đại lão, ở trên mạng cách không lẫn nhau oán giận tình huống chỗ nào cũng có, ở rất nhiều người mắt bên trong. Những người này gặp mặt phía sau không được một lời không hợp liền đến cái chân nhân tờ cờ không đem óc tử đánh ra đến thể không bỏ qua cái kia loại. Mà trên thực tế, bọn họ ở hiện thực bên trong nhưng dường như nhiều năm láo hưu giống như. Làm đồng nhất nghề nghiệp đại lão, giữa bọn họ cạnh tranh tự nhiên là 10 phần kịch liệt, nhưng những người này không khỏi là dòng roi ước vạn siêu cấp phú hào, hơn nữa tuyệt đại đa số đều nhận được tốt đẹp chính là giáo dục, phong độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa thương mại cạnh tranh là bình thường, cũng không ảnh hưởng bọn họ quan hệ cá nhân. Các vị, đa tạ mọi người thổi phồng trường A. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đến ngồi bên này nói chuyện phiếm đi. Thời gian này, Lăng Thanh Tuyết ở Hạ Nhược Phi bên thai nhẹ nhàng nói, Nhược Phi, ta cùng Vi Vi còn có ý ý ý đến bên kia đi dạo, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, tốt, ta một lúc đi qua tìm các ngươi, nếu Lăng Thanh Tuyết đám người không muốn ở chỗ này tham gia trò vui, Hạ Nhược Phi khẳng định cũng sẽ không ép buộc các nàng. Lăng Thanh Tuyết đám người hướng Mã Huẩn đoàn người gật đầu báo cho biết một hồi, liền bưng chén rượu đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi chú ý mọi người ở ngồi vây chung một chỗ, sau đó mỉm cười nói, không nghĩ tới hôm nay chư vị Internet nghề nghiệp các đại lao làm đến như thế đủ, vì chúng ta đảo nguyên hội tăng thêm không ít hào quang a. Hạ tổng chuyện làm ăn, chúng ta nhất định là muốn tham gia. Lưu Đông mỉm cười nói, hắn vẫn như cũ mang theo nồng nặc Tô Bắc khẩu âm, bất quá chính là này khẩu âm, để người nghe liền cảm thấy thuần phát thân thiết. Lần trước Ngọc Cơ Cao tuyên bố ở Kinh Thành tổ chức, Hạ Nhược Phi để Tống Duệ giúp đỡ thu xếp chuyện này, đương thời Tống Duệ liền thông qua trong vòng bạn tốt Trịnh Bang liên lạc với Lưu Đông, liền Kinh Bắc tập đoàn lôi vài xe buýt công nhân lại đây cho tuyên bố thổi phồng trưởng. Hơn nữa Lưu Đông đám người còn đang tuyên bố trên cho Ngọc Cơ Cao sân ga, tại chỗ tuyên bố ở năm lớn điện thương trên bình đài đồng bộ khai thông tiêu thụ đường dẫn. Lần kia Lưu Đông sở dĩ tự mình dự họp, chủ yếu là xem ở Trịnh Bang mặt mũi của Trịnh Bang nhà cũng là ở lâu kinh thành nhà giàu. Hơn nữa Trịnh Bang còn nà mở giữ một nhỏ bộ phần Kinh Bắc tập đoàn cổ phần. Bất quá từ đó về sau, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Đông ở tin nhắn trên trước sau đều bảo trì liên hệ, hơn nữa mọi người còn rất nói chuyện hợp nhau. Vì lẽ đó hôm nay những người này ở giữa, tính ra Hạ Nhược Phi cùng Lưu Đông hẳn là quen thuộc nhất, quan hệ cũng là tốt nhất. Cho tới Mã Huẩn, Mã Hoa đằng đám người cũng dắt tay nhau đến đây, ngoại trừ gặp may đúng dịp ở ngoài. Một phương diện cũng là bởi vì Đào Nguyên hội bối cảnh thâm hậu, một phương diện khác, cùng Hạ Nhược Phi, hoặc giả nói là Đào Nguyên công ty, cũng có quan hệ rất lớn. Không tính sản lượng giống như thiết bị phong đấu, Đào Nguyên đại hồng bảo chờ sản phẩm, chỉ là Ngọc Cơ Cao này một cái bạo nổ khoản, cũng đã để Hạ Nhược Phi tại hành nghiệp nội thanh danh đại táo. Tuy rằng Đào Nguyên công ty tài sản quy mô, cùng hôm nay đang ngồi bất kỳ một vị đều không cách nào so sánh. Nhưng những thứ này đều là Internet nghề nghiệp đại lao, mắt ánh sáng cái kia là tuyệt đối độc ác, bọn họ đều có thể thấy Đào Nguyên công ty cái kia tiềm lực khủng bố. Mặc dù là tương lai Đào Nguyên công ty không có nhiều hơn sản phẩm mới, chỉ là dư Ava Hoa Ngọc Cơ Cao cùng dưỡng tâm thang hai thứ này, đều đủ để Đào Nguyên công ty ở so sánh trong thời gian ngắn đi trên quả cầu tuyết giống như lớn mạnh con đường. Mọi người dắt tay nhau đến đây. Cũng là muốn quen biết một chút một tay sáng lập Đào Nguyên công ty Hạ Nhược Phi. Mặt khác, những năm gần đây rất nhiều người đều ở rộng rãi răng lưới tiến hành đầu tư bố cục, có thực lực mấy cái, như là Mã Huẩn, Mã Hoa đẳng thậm chí Lưu Đông, đều muốn đến thử vận may, nhìn có thể không đầu tư Đào Nguyên công ty. Mã Huẩn tựa ở mềm mại ghế sofa ghế tựa trên, cười hì hì no ý nói, Hạ Tổng, mấy người chúng ta vừa vặn đều ở Kinh Thành tham gia Internet phong hội. Lưu Tổng nói chuyện Đào Nguyên hội hôm nay tổ chức khai trương lễ mừng, mấy người chúng ta đều muốn quen biết một chút người vị này trẻ tuổi ngôi sao trên mạng xí nghiệp ra, vì lẽ đó liền không mời mà tới.